phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, đệ 483 trang. La Hy đã đoán ra chuyện xưa bối cảnh, tự nhiên cũng từ Lý Tính Thượng ý thức được chính mình vì sao sẽ sinh tây vũ khí. Nhưng những cái đó hoảng hốt gian đối phần cảm tình này sinh ra nghi ngờ, hắn lại không có biện pháp cùng nhau trả lời, cho nên sắc mặt cũng khó coi, nhẹ giọng nói, là bị người nắm giữ năng lực khống chế. Con thỏ ngươi đừng nghĩ nhiều, từ thỏ ánh mắt đã bắt đầu lạnh như băng, không quá tín nhiệm mà đánh giá hai người bọn họ. Bạch Khởi, đây là cái gì năng lực? La Hy, Andersen tuyết trắng hoàng hậu, đọc quá không? Bạch Khởi bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên phủng trụ từ thỏ mặt, cẩn thận quan sát nàng mắt to nói, cho nên gương mảnh nhỏ đi vào ngươi trong ánh mắt. Từ thỏ không kiên nhẫn mà mở ra hắn tay. Cái gì hoàng hậu, ta không đọc quá câu chuyện này, ngươi thiếu cho ta động tay động chân. Bạch Khởi, ngoặc kép. La Hy đồng dạng bực bội, cũng không ý điều dài, chỉ là thở dài hỏi Bạch Khởi, cho nên, tuyết trắng hoàng hậu là ai? Dùng biện pháp gì mới có thể bắt được nàng? Ở chuyện xưa, nàng nhưng cũng không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi, cũng không đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Bạch Khởi hồi ức hạ cái kia đồng thoại, vuốt cằm chắc chắn mà trả lời, dùng chân tình thật cảm, từ thỏ, người nói điểm dương gian nói đi, như thế nào cùng người khác chân tình thật cảm? Chuyện xưa là như vậy nói a. Bạch Khởi bị mắng đến hoàn toàn không biết giận, đáng thương vô cùng mà nhìn phía La Hy, lão đại, người có biện pháp nào? La Hy muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu mới lắc đầu cười nhạo, nguyên lai cũng không phải mỗi cái đáp án đều đơn giản như vậy. Đồng thoại lại hồn nhiên, cũng ẩn giấu chút chúng ta cũng không hiểu đạo lý đi. Chương 190, ứng hành trình kia mấy cái gia hòa bị băng nhân tập kích dọa không có ảnh, chỉ còn lại có Tây Vũ ở khô trong rừng độc hành, lợi dụng hai tử họa làm NPC biến mất hành động, thành công mà chứng minh rồi một sự kiện. Đó chính là thế giới này cùng tuyết trắng hoàng hậu chuyện xưa chung giảng thuật giống nhau. Vô luận nhân loại như thế nào bị ma kính khống chế, đều như cũ vô pháp chân chính quên nguyên lai ái cùng chân thành. Nhân tính vĩ đại, đủ để chiến thắng bất luận cái gì lãnh khốc trói buộc. Lại hồi ức tiền tam cái phó bản sau khi kết thúc xuất hiện văn tự, này ý nghĩa chính thật khiến cho người ta cảm thấy nghi hoặc, càng ngày càng thái quá ngôn luận. Là ở kích động chủ bá nhóm tạo phản sao? Ai lại không hiểu được những cái đó quý giá đồ vật có bao nhiêu quan trọng? Nhưng tạo nghiệt chính là Vân Đài, áp bách chủ bá chính là Vân Đài. Như thế nào hiện giờ ủng hộ chủ bá nhóm làm người thế nhưng cũng thành Vân Đài? Chẳng lẽ là Lâm Ngọc Trạch chủ ý sao? Cái kia hỗn huyết người, đến tột cùng muốn làm cái gì? Tây Vũ đi đến chỗ rộng lớn bên hồ, dừng bước thở dài, đủ loại sự tình lúc sau, hắn tổng bất đắc dĩ mà cảm giác chính mình tựa như trong gió nhỏ bé bông tuyết, tức vô cái gì ghê gớm tồn tại cảm, cũng không có tả hữu tương lai lực lượng. Nhưng cứ việc như thế, vô luận như thế nào, nên vì La Hy làm sự, đều vẫn là phải làm, không thiếu được một phân một hào. Như vậy kiên định tâm tình lúc sau, Tây Vũ hoàn hồn, tính toán dọc theo bên hồ tiếp tục tìm kiếm La Hy cùng còn lại đào tẩu mấy người kia. Chảo ra trong đó tuyết trắng hoàng hậu cũng nghĩ cách thế La Hy bộ đến khế ước, đến nỗi trận doanh phân loại, hắn cũng không phải không tưởng, chẳng qua như cũ cùng những người khác giống nhau không có gì manh mối. Tây Vũ, người như thế nào tại đây? Bạch Khởi thanh âm bỗng nhiên đánh gãy Tây Vũ trầm tư. Tây Vũ kinh hỉ quay đầu lại, rốt cuộc nhìn đến La Hy ba người, lập tức không so đo hiềm khích trước đây mà chạy tới nói, mới vừa rồi không cẩn thận đi rời ra, ta tìm đã lâu, hơn nữa trên đường còn gặp được những người khác. La Hy tâm tình như cũ phức tạp, ánh mắt dừng ở Tây Vũ săn đao thượng, ngoặc kép, người không sao chứ? Tây Vũ quan sát quá từ thỏ cùng Bạch Khởi, không rõ lắm bọn họ hai người chung có hay không có thể là người nắm giữ. Nhưng vẫn là đúng sự thật nói mà đem chính mình trải qua quá sự đơn giản nói một lần. Sau đó thanh đao đưa cho La Hy, người cầm phòng thân dùng đi. La Hy, Không cần phải, Tây Vũ không có biện pháp. Chỉ phải khoanh tay, nếu không phải Từ Thỏ cũng vẻ mặt ở nổi nóng bộ dáng. Đã sớm có thể phát hiện nói bầu không khí không thích hợp, đáng tiếc Bạch Khởi phương diện này luôn. Là hơi chút thiếu căn gân. Như cũ truy vấn, cho nên ngươi cũng biết vị diện thế giới chủ đề sao? Kia về người nắm giữ thân phận ngươi có cái gì ý tưởng? Tây Vũ rũ mắt, bình thường tới nói, người nắm giữ hẳn là ở mấy cái cũng không có đã chịu cảm xúc ảnh hưởng người giữa. Nhưng cũng không thiếu có người ở diễn kịch đảo loạn nghe nhìn, Bạch Khởi vuốt cằm cân nhắc. Còn có một loại khác khả năng, Tiết Trắng Hoàng hậu tuy rằng là cái kia chuyện xưa vai chính. Nhưng chuyện xưa còn có mặt khác hai tiểu hài tử vai chính. Là bọn họ phá tan ma kính lực lượng, thoát khỏi ma kính khống chế. Cho nên có thể hay không vai chính có khác một thân đâu. Tây Vũ, điểm này ta cũng tính toán quá. Không quá khả năng, đầu tiên kia hai cái tiểu bằng hữu nhân vật khó phân sàn sàn như nhau. Không đủ có đặc sắc. Tiếp theo, lúc này người nắm giữ kỹ năng cũng thuyết minh hết thảy, Từ Thỏ nhíu mày. Mặc kệ như thế nào giang, trước đem người tập hợp lên quan sát mới đúng. Chúng ta một mình tại đây trong rừng trốn tới bỏ chạy đi không hề ý nghĩa, Tây Vũ chỉ cái phương. Hướng, bọn họ hẳn là hướng bên kia chạy thoát, đi trước tìm xem. Dù sao bọn họ khẳng định cũng sẽ muốn tìm chúng ta. Kỳ thật về người nắm giữ là ai ta đã có cái phỏng đoán. Chỉ là bắt được phương pháp, ta còn không có manh mối, Từ Thỏ tức giận mà bĩu môi. Hiện tại thời gian dư lại không đến một nửa đi. Ta hoài nghi phó bản không phải tùy cơ. Khẳng định là dựa theo khó dễ trình độ sắp hàng. Còn gạt chúng ta có người xem bầu chọn, dùng đại số liệu tính toán chủ bá được hoan nghênh trình. Độ cũng không phải làm không được. Không tính lừa gạt người xem. Tây Vũ cười cười. Xem ra lúc sau chỉ biết càng khó bề phân biệt. Trước nhích người đi con thỏ. Hiện tại không ngừng ngươi sẽ không thể hiểu được nôn nóng. Này không có biện pháp. Nếu ngươi thực phiền, đơn giản đừng nói lời nói liền hảo, dứt lời. Hắn liền xách theo đao dẫn đường, trước sau không hé răng La Hi do dự một lát. Vẫn là đi theo mặt sau, Bạch Khởi đuổi theo bọn họ cùng Từ Thỏ. Rốt cuộc hậu chi hậu giác mà hoài nghi nói. Lão đại, ngươi sẽ không cũng trúng chiêu đi. La Hi quay đầu nhẹ liếc. Qua đã lâu mới trả lời. Bọn họ chỉ có thể ảnh hưởng chúng ta cảm xúc. Vô pháp thay đổi chúng ta nhận chi, này bản lĩnh câu rất mơ hồ nói. Tây Vũ lại bỗng nhiên dừng bước. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.